Ông bố thiếu soái, chương 79, tôi cần sự giúp đỡ của cô. Gocchuyenaudio.com. Cơn đau đến nhanh mà đi cũng nhanh, Bành Khiếu lắc đầu, vết thương nhỏ thôi, thiếu soái không cần lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi hạ lệnh cho anh, trình bày lại từ đầu chí cuối. Thành phố Tế Đông là thành phố giàu nhất tỉnh Lỗ, do 4 gia tộc lớn làm bá chủ. 2 năm trước xuất ngũ, Bành Thành đã tới nơi này, dựa vào thực lực và sự tàn nhẫn của mình để thống nhất thế lực ngầm của thành phố Tế Đông một cách nhanh chóng. Cứ thế phát triển theo thời gian, đến khi 4 thế gia nghĩ tới chuyện chèn ép anh ta thì lại hậm hực phát hiện ra rằng thế lực của Bành Khiếu đã mạnh đến mức có thể vượt mặt bọn họ. Trong một âm mưu nọ, bọn họ đã cho anh ta ăn một loại thuốc đặc biệt để dễ bề khống chế anh ta. Trong khoảng thời gian vừa qua, những thế lực từng thuộc về anh ta bị 4 thế gia lớn chia cắt một cách trắng trợn, phạm vi thế lực của Bành Khiếu liên tục thu hẹp lại. Nghe xong lời tự thuật của anh ta, Hạng Tư Thành khẽ chau mày lại. Vậy nên ngay cả con cháu thế gia như Ngụy Lai và Từ Kiệt cũng dám ăn nói hách dịch với anh như thế. Nhưng lạc đà gầy vẫn béo hơn ngựa, 4 thế gia lớn chỉ dám khống chế tôi chứ không dám giết tôi thì đành nhượng bộ để sinh tồn, nhưng tôi vẫn có điểm mấu chốt không thể đụng vào được. Anh là chiến thần duy nhất trong lòng tôi, bất cứ kẻ nào dám nhục mạ anh, cho dù đánh đổi cái mạng này, Bành Khiếu cũng phải bảo vệ sự tôn nghiêm của anh. Tôi tin chỉ cần là lính trong quân đội biên giới phía Bắc thì nhất định sẽ lựa chọn như vậy. Cởi áo ra, Hạng Tư Thành thản nhiên mở miệng, một lúc lâu sau, trong mắt anh hiện lên sát ý nhè nhẹ. Đây không phải loại thuốc dùng để khống chế, mà là độc dược mãn tính. May mà hôm nay chúng ta gặp nhau, nếu không sau ngày hôm nay, khí độc xâm nhập vào nội tạng e rằng cả đời này anh sẽ phải chịu sự khống chế của bọn họ. Lập tức đi kiếm mấy vị thuốc này, tôi sẽ giải độc cho anh. Thiếu soái, mấy loại khác thì dễ, nhưng linh chi tím cuối cùng này thì e là chỉ có một nơi có thôi. Chợ quỷ của thành phố Tế Đông, đôi mắt Hạng Tư Thành lóe sáng, có người mua thì ắt có người bán, nhưng rất nhiều vụ giao dịch là bất hợp pháp, không thể buôn bán công khai được. Vậy nên mới có sự tồn tại của chợ quỷ, bọn họ ẩn núp ở khu vực kín đáo nhất trong bóng tối, thực hiện những giao dịch cấm kỵ trên thế giới. Ở đây, chỉ cần anh có tiền thì sẽ mua được bất cứ thứ gì anh cần, súng ống đạn dược, ma túy, và thậm chí là mạng người. Quả nhiên, Bành Khiếu cười khổ một tiếng. Chợ quỷ của tỉnh Lỗ thuộc quyền kiểm soát của 4 thế gia lớn, mỗi người vào chợ quỷ đều cần có giấy phép của 4 thế gia thì mới vào được. Hơn nữa, chợ quỷ không cố định ở một nơi nào cả, địa điểm thay đổi thất thường, vậy nên ngay cả tôi cũng không biết phải đi đâu để tìm được chợ quỷ. Dứt lời, Hạng Tư Thành định đi ra ngoài, nhưng Bành Khiếu lại kéo anh lại, lo lắng nói. Thiếu soái, anh đã đắc tội với nhà họ Ngụy và nhà họ Từ rồi, chợ quỷ lại là địa bàn của bọn họ, nếu một mình anh tới đó thì tôi sợ. Không có gì phải sợ hết. Tiếp đó, anh mở cửa ra ngoài, đi tới chỗ Khúc Tiểu Nghệ rồi vào thẳng vấn đề. Tôi muốn tới chợ quỷ. Khúc Tiểu Nghệ sừng sốt, cái gì, sao anh biết chợ quỷ? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Khúc Tiểu Nghệ cắn môi, như thể đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, sau đó mới gật đầu nói. Anh đợi tôi một lát, gocchuyenaudio.com, cô chỉ cần đưa tới đó là được nếu không vào được. Trong mắt Hạng Tư Thành hiện lên khí phách, vậy thì xông vào, Khúc Tiểu Nghệ và Hạng Tư Thành đi theo sau. Tới khu vực chuồng heo, người đàn ông kia đuổi mấy con heo đang ăn thức ăn thừa đi kéo một cái cần gạt trên mặt đất bẩn thỉu, một cái hầm xuất hiện trước mặt bọn họ. Người đàn ông ra hiệu cho bọn họ đi xuống, Khúc Tiểu Nghệ dẫn đầu bước vào. Sau một đoạn đường tối tăm, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng, cách trương.